Lúc này tâm tình của hắn vô cùng tuyệt vọng, như dựa lưng vào vách tường. Lục Tiêu Du nhìn đới Cương Tử dường như đang suy nghĩ điều gì. Sát khí quanh người bắt đầu giảm bớt. Cảm nhận được khí tức trên người Lục Tiêu Du, đới Cương Tử như tìm được một cọng rơm cứu mạng trong tuyệt vọng, tức thì nói: Lục trưởng môn, nếu như người thả ta ra, sau khi ta đoạt chức vị tông chủ, những thứ đới đường cho ngươi, ta cũng có thể cho ngươi gấp đôi. Nếu như ngươi muốn toàn bộ Quỷ Vũ Tông, ta cũng sẽ có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi không giết ta, cái gì ta cũng đáp ứng. Đới Cương Tử, ta đối với Quỷ Vũ Tông ngươi cũng không có hứng thú. Những thứ ngươi vừa nói đối với ta cũng có chút hấp dẫn đấy. Thế nhưng ta làm sao có thể tin được ngươi đây? Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn vào đới Cương Tử. Ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, khiến cho trong lòng đới Cương Tử lạnh lẽo. Chuyện này... Đới Cương Tử sửng sốt. Hắn rất sợ Lục Tiêu Du sẽ thay đổi chủ ý, cho nên hoảng sợ nói: Lục trưởng môn, chỉ cần ngươi tin tưởng ta, ngươi muốn ta làm cái gì cũng được. Ở đây có một viên độc đan, sau khi ăn vào, nếu trong một năm không có giải dược, tới lúc đó, gân cốt cơ thể sẽ đứt thành từng khúc. Không có giải dược, ai ai cũng không thể cứu ngươi. Nếu như ngươi ăn vào quả độc đan này, ta tạm thời tin tưởng ngươi. Lục Tiêu Du nói xong, trong tay xuất hiện một quả phệ huyết hóa cốt đan rồi vứt cho đới Cương Tử. Lúc này đới Cương Tử không có chút do dự nào, trực tiếp nuốt vào độc đan, vội vàng nói: Lục trưởng môn, hiện tại ngươi có thể tin tưởng ta được chưa? Được rồi, ta tạm thời tin tưởng ngươi. Lục Tiêu Du nở nụ cười thỏa mãn. Phía sau, năm người Quỷ Ảnh La Sát Diệp Phi âm thầm cười trộm. Đối với tiểu tử trưởng môn này, cả đám vô cùng bội phục. Một lát sau, trong đại điện Phần Đà, đới Cương Tử chưa hoàn hồn, lúc này đã ngồi trong đại điện, toàn thân vẫn còn run rẩy. Đới Phó Tổng Chủ, những việc hai ngày qua mang đới Phó Tổng Chủ thứ lỗi, chúng ta cũng chỉ là vì bất đắc dĩ mà thôi. Âu Dương Lãnh Tật lạnh lùng nói với đới Cương Tử và đới Đường, thanh âm vẫn luôn lạnh lùng như vậy. Ta biết, chuyện này không liên quan tới trừ vị, đới Đường kia quả thực quá độc ác. Đới Cương Tử vội vã nói, đới Cương Tử, những lời ngươi vừa nói có phải là thật không? Điều kiện nào của ta, ngươi cũng có thể đáp ứng sao? Bên trong đại điện, Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn đới Cương Tử. Không sai, bất luận là điều kiện gì của Lục trưởng môn, ta cũng có thể đáp ứng. Đới Cương Tử nói ra, vẻ mặt đối với Lục Tiêu Du cũng vô cùng cung kính. Thế nhưng người chỉ là phó tông chủ của Quỷ Vũ Tông, cho dù lần này người trở về, có lẽ đới Đường kia sẽ không mau chóng nghĩ cách giết ngươi. Người dựa vào cái gì để đáp ứng nhiều điều kiện của ta? Lục Tiêu Du hỏi. Đới Cương Tử lập tức sửng sốt, vừa rồi tuyệt vọng cầu sinh, cho nên mấy lần vấn đề này hắn chưa từng nghĩ qua. Lục trưởng môn, hắn bất nhân bất nghĩa với ta, lần này ta sống sót trở về, ta sẽ trực tiếp giết hắn. Mấy năm này, thực lực của ta ở trong Quỷ Vũ Tông không kém đới Đường chút nào, muốn lật đổ hắn cũng không phải là không có khả năng. Đới Cương Tử cắn răng nói, lần trước một người trưởng lão vũ tướng của tứ trọng cửu trọng của họ là người của ngươi sao? Để suy yếu lực lượng của ngươi, đới Đường đã phái hắn đi Thiên Nhất Môn âm thầm loại bỏ. Ngày hôm qua, một vũ tướng bát trọng đi theo ngươi tên là Lưu trưởng lão cũng đã bị đánh chết. Dựa theo ý tứ của đới Đường, những người ta đánh chết đều là thế lực tàn dư của ngươi. Hiện tại xem ra thực lực của hắn so với đới Đường kia sẽ yếu hơn không ít. Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn đới Cương Tử lại nói, sắc mặt đới Cương Tử trầm xuống, lúc này mất đi sự trợ giúp của hai vị trưởng lão, thế lực của hắn đã yếu đi non nửa, mà hai vị trưởng lão bị Phi Linh Bồn giết hại cũng là người nổi bật nhất trong thế lực của hắn. Còn nữa, theo như lời đới Đường nói ra, trước mặt cha của ngươi, hắn nói như kết bè kéo phái có ý định chia rẽ Quỷ Vũ Tông. Cha người đối với ngươi cũng cực kỳ trọng yếu và thất vọng. Cho dù là ngươi nói đới Đường thì chức vụ tổng chủ của Quỷ Vũ Tông, chỉ sợ cha ngươi cũng không cho ngươi được như ý. Lục Tiêu Du tiếp tục nói, đới Cương Tử lúc này cũng không nói gì. Cho dù hắn đánh chết đới Đường thì cha hắn quả thực sẽ không bỏ qua cho hắn đâu. Đới Cương Tử, thật ra ta có một biện pháp, không biết người có dám dùng hay không. Thế nhưng vì tương lai của Phi Đình Bồn ta và Quỷ Vũ Tông, ta sẽ cùng người đánh cược một phen. Lục Thiên Du mở miệng nói, Lục trưởng bồn có biện pháp gì? Tới lúc này đới Cương Tử ta dù chết cũng sẽ làm theo. Đới Cương Tử lập tức nói với Lục Thiên Du, thực lực của Phi Đình Bồn ta, người cũng đã thấy rồi đó. Bằng vào thực lực của ngươi, là thế lực của ngươi muốn giết đới Đường chỉ sợ rất khó. Lục Tiêu Du nói xong rồi dừng lại một chút, tiếp tục nói. nhưng chúng ta có thể giúp người đánh chết đối đường. Về phần cha của ngươi, chúng ta cũng có thể giúp người liều mạng, giúp người loại bỏ trở ngại lớn nhất trên con đường trở thành tông chủ. Đánh chết đối đường không thành vấn đề, thế nhưng cha của ta... Đối cương tử có chút do dự không quyết, dù sao người này cũng là phụ thân của hắn. Đối cường tử, cha của ngươi có đem ngươi đặt vào trong mắt không? Luận về thực lực, luận về tài trí, luận về uy vọng tại trong tông, so với đối đường kia, ngươi không thua kém chút nào. Nếu như ngươi là tông chủ, chỉ mấy năm nay Quỷ Vũ Tông chỉ sợ đã phát triển mạnh hơn một bậc. Thế nhưng ngươi lại không có cơ hội, ngươi vẫn chỉ là phó tông chủ mà thôi. Cha ngươi căn bản không đem ngươi đặt vào trong mắt. Vì vậy đối đường mới dám giết ngươi, mới dám làm gì thì làm. Đối cường tử, Lục Thiết Du lạnh nhạt nói. Nam tử hán đại trượng phu, há có thể quan tâm tới tiểu tiết. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, giết một là tội đồ, giết vạn là anh hùng, giết trăm vạn là anh hùng trong anh hùng. Nói cách khác, muốn mưu đồ sự nghiệp thì đừng quan tâm tới ánh mắt của người đời. Đừng quan tâm tới người đời nói gì. Phóng mắt nhìn xem trăm ngàn năm qua, có bậc kiêu hùng nào không giết người hay không? Người đừng để ta thất vọng. Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, đối cương tử dường như có chút lĩnh ngộ. Lúc này ngay cả quỷ ảnh La Sát Diệp Phi, Diệp Mỹ, còn có Âu Dương Lãnh Tật, Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Khang Tử Vân, nghe Lục Thiếu Du nói vậy đều biến sắc. Vô hình trung lúc này, bọn hắn cảm nhận được một cỗ sát ý bàng bạc trên người Lục Thiếu Du. Là bọn hắn bất nghĩa với ta trước, vậy thì đừng có trách ta vô tình. Không quan tâm tới người đời nghĩ gì, nói gì. Phóng mắt trăm ngàn năm qua, có bậc kiêu hùng nào không giết người chứ? Lục trưởng môn, ta nghe lời của ngươi. Giết, toàn bộ đều giết hết. Đới cường tử cắn răng, lạnh nhạt nói. Một cỗ sát khí trong mắt bắn ra. Tốt lắm. Đới phó tông chủ, quả nhiên là người thông minh. Không, sau này chính là đới tông chủ rồi. Hy vọng sự hợp tác giữa chúng ta sẽ mang tới không ít lợi ích cho Quỷ Vũ Tông và Phi Đình Bột. Lục Tiêu Du thỏa mãn nói, tất cả phải nhờ vào Lục trưởng môn hỗ trợ. Đến lúc đó, những gì Lục trưởng môn muốn, Quỷ Vũ Tông ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Đới cường tử nói, lúc này đám người quỷ ảnh La Sắt Diệp Phi trong đại điện đều không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh, đó và khẽ mỉm cười. Mấy cảnh giờ sau trong đình viện phía sau hậu sơn Phi Linh Bồn, Thô Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nhìn Lục Tiêu Du lại nói, tất cả mọi thứ người đã sắp xếp xong chưa? Nắm chắc mấy phần? 9/10. Đới cương tử hẳn không còn nghi ngờ gì, lùi lại một bước mà nói, coi như là đới cương tử không quan tâm tới cái mạng nhỏ của mình mà phản chiến, chúng ta cũng không quan tâm. Thế nhưng ta lại lo lắng tới một chuyện khác. Quỷ Vũ Tông ta đã sớm không đặt vào trong mắt, thế nhưng khối đá lát đường đó lại phải có đấy. Lục Tiêu Du nói, nếu như vì đình bồn bại lộ quá sớm, quả thực không phải là một chuyện tốt. Đồng Vô Mệnh cũng nói, ngoại trừ việc không muốn bại lộ thực lực hiện tại của Phi Linh Môn ra, ta còn lo lắng Linh Thiền Môn. Hôm nay từ trong miệng đới cương tử ta mới biết, thế tử của đới đường và thế tử của trưởng môn Linh Thiền Môn là bà con. Nếu như Phi Linh Môn ta tiêu diệt Quỷ Vũ Tông, ta sợ rằng Linh Thiền Môn sẽ có động tác. Lục Thiêu Du nói, vì vậy người mới muốn âm thầm khống chế Quỷ Vũ Tông, đồng thời khử đi Linh Thiền Môn. Cho dù Linh Thiên Môn đến lúc đó có động tác gì, thì Phi Linh Môn cũng có thể thoát thân sao? Thô Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nhìn Lục Thiêu Du, hai hàng lông mày của ông nhíu lại, rồi thở dài nói. Tiểu tử, ta rất ít khi bội phục người khác, người quả thực là khác người. Luận gian trá và thâm độc, chỉ sợ không có mấy người có thể so được với ngươi. Đồng não, người khen ta hay chửi ta vậy? Lục Thiêu Du cười khổ. Người đoán thử xem. Đồng đáo bây giờ như cười như không, lại nói, vì Phi Linh Môn, ta phải suy nghĩ nhiều một chút, mỗi một đường đều phải tỉ mỉ mà suy nghĩ. Sai một bước sẽ mang tới không ít phiền phức, không chỉ có riêng ta, mà là toàn bộ Phi Linh Môn. Lục Thiêu Du chắp tay đứng đó, ánh mắt nhìn vào giữa không trung. Ta không nhìn lầm người, bằng vào sự cơ trí thâm hiểm của tiểu tử ngươi, lại thêm quỷ tiên tử Bạch Oánh và Diệp Phi, Diệp Mỹ phụ trợ ngươi. Trong cuộc vực này, chỉ sợ người có thể so sánh với ngươi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người có thể đấu với ngươi chỉ sợ càng không có. Nhìn Lục Tiêu Du, Đồng Vô Mệnh lại nói, đồng lão, những lời đánh giá này của người ta không dám nhận đâu. Lục Tiêu Du cười khổ, tiểu tử, người đừng có giả bộ nữa. Thô Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh trừng mắt nhìn Lục Tiêu Du. Lúc nào xuất phát,

Đới Cương Tử gọi đầu yêu thú phi hành trên bầu trời, mọi người lập tức nhảy lên lưng yêu thú phi hành. Những trưởng lão và hộ pháp của Quỷ Vũ Tông lúc này nhìn thấy quan hệ của Lục Thiêu Du và Đới Cương Tử đều vô cùng nghi hoặc. Vương hộ pháp phân phó chúng đệ tử chạy về Quỷ Vũ Tông, chúng ta trở về trước. Đới Cương Tử lập tức nói với một hộ pháp bên người. Sau khi sắp xếp thỏa đáng, hai cánh yêu thú phi hành dựng lên rồi chậm rãi biến mất trong không trung. Tất cả đệ tử Quỷ Vũ Tông đều mừng rỡ không ngớt, vốn bọn họ cũng không dám đối phó với Phi Linh Môn. Lúc này lại nghe phó tông chủ bảo quay về, trong lòng không khỏi thở ra một hơi. Chúng đệ tử Quỷ Vũ Tông lập tức giục ngựa rời đi, tốc độ so với khi xuất phát còn nhanh hơn vài phần. Có chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao chỉ có như vậy? Ta đợi hai ngày hai đêm để xem náo nhiệt, cứ như vậy mà không xảy ra sao? Quỷ Vũ Tông và Phi Linh Môn không biết có chuyện gì. Phía xa lúc này sau khi hai ngày, hai đêm, đã có mấy nghìn dòng binh đoàn tụ tập xem náo nhiệt. Những người không thể đi vào sân mạch Vũ Đô cũng không muốn gia nhập những dòng binh đoàn khác. Nghe thấy tin người của Quỷ Vũ Tông sẽ đối phó với Phi Linh Môn, liền lập tức chạy tới. Nếu như Phi Linh Môn bị diệt, sau này sân mạch Vũ Đô lại được tra vào tự nhiên như cũ. Thế nhưng cảnh tượng này khiến cho mọi người kinh ngạc, giờ khóc giờ cười. Đợi hai ngày hai đêm, uống gió Tây Bắc đủ no. Cuối cùng áo nhiệt không thấy, Phi Linh Bồn lại không bị diệt. Một màn này khiến trò không biết bao nhiêu người mắng to. Ta kháo, đợi hai ngày hai đêm, cuối cùng lại chỉ có như vậy. Là người gọi ta tới đâu đúng không? Náo nhiệt cái rắm ấy, người ăn no rừng mỡ hả? Lão đại, là chính ngươi muốn tới xem náo nhiệt mà. Từng tiếng nghị luận cùng với tiếng mắng to vang lên trên đường yêu thú phi hành của Quỷ Vũ Tông. Lúc này ánh mắt của chúng trưởng lão và hộ pháp của Quỷ Vũ Tông đều nhìn vào Lục Tiêu Du và ba người đang ngồi khoanh chân phía sau hắn. Khí tức trên người ba người này đều thu liễm lại, bọn họ không thể dò xét được khí tức của ba người này. Tiểu tử, nữ cường giả kia đâu? Không có nàng ta, một mình ta muốn giết đới lão quỷ, quả thực có chút khó khăn đấy. Thanh âm của Thôi Hồn Động Xuất Đông Vô Mệnh vang lên trong tai Lục Tiêu Du. Đồng lão cứ yên tâm đi, đến lúc đó người sẽ gặp được nàng. Lục Tiêu Du nói ra, ánh mắt nhàn nhạt rơi vào Bạch Linh trên vai. Quỷ Vũ Tông hẳn là phải có một đại trận hộ sơn, người có cách nào phá được không? Thanh âm của Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh lần thứ hai truyền vào trong tai Lục Tiêu Du. Đại trận hộ sơn của Quỷ Vũ Tông do mấy linh tướng khống chế, mấy linh tướng kia đại đa số đều là người của đới đường. Đến lúc đó, Lộc Sơn lão nhân mang theo đới cương tự đối phó với đới đường. Thanh Hoàn lão quỷ và ta sẽ đối phó với mấy linh tướng kia, không để cho chúng khởi động đại trận hộ sơn. Đồng lão thì đối phó với đới lão quỷ, chờ sau khi đới lão quỷ phát hiện ra thì có lẽ đã muộn. Đến lúc đó, Thanh Hoàn lão quỷ và Lộc Sơn lão nhân sẽ giúp đồng lão lược trận. Lục Thiêu Dù nói, như vậy là tốt nhất, chỉ cần không phát sinh chuyện ngoài ý muốn thì có lẽ không thành vấn đề. Thanh âm của Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh vang lên. Không nói nữa, miễn cho đới cường tử âm thầm dò xét, tất cả theo như kế hoạch mà tiến hành. Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn về phía trước rồi khoanh chân ngồi xuống. Âm Dương Đình Vũ Quyết được vận chuyển, bắt đầu luyện hóa, cỗ chân khí được thôn phệ khỉ trước. Theo sự luyện hóa của Lục Tiêu Du, chân khí được thôn phệ vào trong cơ thể đang nhanh chóng bị luyện hóa, cuối cùng trở thành chân khí tinh thuần tiến vào trong đan điền của Lục Tiêu Du. Trong đan điền của Lục Tiêu Du, vũ đan ngũ sắc lúc này xoay tròn. Huyết lục cùng với vũ đan kia cùng nhau hấp thụ chân khí, màu sắc trên huyết lục ngày càng sáng bóng. Một lát sau, quanh thân Lục Thiêu Du đã được bao phủ bởi một vòng quang mang nhàn nhạt, tiến vào trạng thái tù luyện. Có Tiểu Long hộ pháp, tuy rằng bên cạnh hắn có không ít người của Quỷ Vũ Tông, thế nhưng Lục Thiêu Du cũng có thể yên tâm tù luyện. Đến Quỷ Vũ Tông cần thời gian 3 ngày, trong lòng Lục Thiêu Du lúc này cũng không suy nghĩ nhiều. Vốn hắn còn lo lắng một mình lão động vật không thể đánh chết với quỷ đới lão quỷ. Thế nhưng hiện tại đã không giống kỳ trước. Bạch Linh đã xuất quan. Có Bạch Linh và đồng lão xuất thủ, muốn giết đới lão quỷ tuyệt đối không thành vấn đề. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua. Trên đường yêu thú phi hành khổng lồ, lúc này chúng trưởng lão và hộ pháp cũng cảm giác được một cỗ áp lực vô hình mà quỷ dị. Trong Phi Linh Môn, tất cả đều giống như bình thường, không có biến hóa gì. Thế nhưng trong Trấn Hoa Môn, lúc này hoạt động kiến tạo thành trì đang được tiến hành. Lưu lượng người trên Trấn Hoa Môn ngày càng nhiều, cũng bởi vì dược liệu mà tới. Trấn Tiền Tình phía xa lúc này đã còn không như xưa.

Chúng ta sắp tới nơi chưa? Lục Tư Du nhìn vào phía trước, hắn đoán có lẽ đã sắp tới Quỷ Vũ Tông. Có lẽ phải mất thêm một canh giờ nữa. Nhìn vào phía trước, sắc mặt của Đới Cường Tử càng thêm lạnh lẽo, một cỗ sát ý ngập tràn. Lục Tư Du nhìn về phía trước, trong lòng cũng có chút ba động. Hôm nay chỉ sợ khó tránh khỏi một trận đại chiến, chỉ hy vọng mọi thứ đều thuận lợi theo ý của hắn. Đới Tổng Chủ, trên Quỷ Vũ Tông có một đại trận hộ sơn, thế nhưng nó lại nằm trong tay Đới Đường. Người cần phải nghĩ biện pháp nào đó, bằng không chúng ta có thể sẽ phải thất bại. Lục Tư Du nói ra, lần trước tới Quỷ Vũ Tông, Lục Tư Du cũng phát hiện ra trên Quỷ Vũ Tông có một đại trận hộ sơn, uy lực hẳn là bất phàm. Nếu như Quỷ Vũ Tông khởi động đại trận hộ sơn, đến lúc đó sẽ phiền phức lớn. Lục trưởng môn cứ yên tâm đi, đại trận hộ sơn của Quỷ Vũ Tông là đại trận địa sát, trận giác đều ở chung quanh. Chúng ta trực tiếp tiến vào đại điện, sau đó nhổ một trận giác, đại trận sẽ bị phá phần nửa. Tới lúc đó, đại trận sẽ không còn là vấn đề. Đới Cường Tử lại nói, vậy là tốt rồi, đây là địa bàn của Đới Tông Chủ. Tất cả do Đới Tông Chủ định đoạt, Phi Linh Bồn ta liều mình tiếp quần tử, cùng với Đới Tông Chủ liều mạng một phen. Lục Thiêu Dù nói, đa tạ Lục trưởng môn. Đới Cường Tử cảm kích mà nói ra, lúc này hắn đã biết thế lực của Lục Thiêu Du, cho nên hắn không dám xem thường Lục Thiêu Du nữa. Lúc này phía sau Lục Thiêu Du có ba người, có hai người không cần đoán, hắn cũng biết, đó chính là Thanh Hòa Lão Quỷ và Lộc Sơn Lão Nhân. Bất luận một người nào cũng không phải là người mà hắn có thể chống lại. Cho đến một canh giờ sau, trước mắt Lục Thiêu Du xuất hiện một mảnh kiến trúc liên miên, chính là thành Quỷ Vũ. Nếu như bằng vào tốc độ của Thiền Sĩ Tuyết Sư, muốn tới Quỷ Vũ Tông chỉ mất một ngày một đêm, thế nhưng cỡ yêu thú phi hành của Quỷ Vũ Tông lại mất tới 3 ngày. Trong nháy mắt này, Bạch Linh và Tiểu Long trên vai Lục Tiêu Du không biết từ khi nào đã chui vào trong ống tay áo của Lục Tiêu Du. Nhìn thấy thành Quỷ Vũ, ánh mắt của Đới Cương Tử lúc này không khỏi run rẩy. Thành Quỷ Vũ phồn hoa không gì sánh được, cư dân trong thành hơn 1.000 vạn, dòng người đông đúc, trong phường viền vạn dặm chung quanh đây chính là địa phương náo nhiệt nhất, cũng là nơi trọng yếu nhất của Quỷ Vũ Tông. Tham kiến Phó Tông Chủ, tham kiến trừ vị trưởng lão. Ngoài cửa thành, đệ tử của Quỷ Vũ Tông lập tức hành lễ, mọi người lập tức áp chế yêu thú tọa kỵ, chậm rãi đi vào thành. Trên đường yêu thú phi hành, Lục Tiêu Du nhìn vào thành Quỷ Vũ trước mắt, liếc mắt nhìn một cái, kiến trúc liền biển không dứt. Trên những con đường chung quanh có không ít thường nhân, vũ giả lùi tới, vô cùng náo nhiệt. Loại náo nhiệt này hơn xa trấn Hoa Môn hiện tại. Chúng trưởng lão và hộ pháp trên đường yêu thú phi hành đã cảm nhận được áp lực, mà lúc này tiếng ồn ào trong thành Quỷ Vũ truyền tới, dòng người trên đường đi như nước chảy, không ngừng di động vô cùng náo nhiệt. Yêu thú phi hành bay thẳng tới Quỷ Vũ Tông ở trung tâm Quỷ Vũ Thành. Ngọn núi khổng lồ kia đứng sừng sững trong Quỷ Vũ Thành, diện tích vô cùng lớn. Từ trên nhìn xuống, bốn phía đều là một mảnh kiến trúc liền miên. Trên ngọn núi cũng có không ít kiến trúc được kiến tạo vô cùng đồ sộ. Lúc này toàn bộ người trên yêu thú phi hành đều không khỏi dao động. Mấy người trưởng lão và hộ pháp của Quỷ Vũ Tông lúc này đã biết bọn họ trở lại Quỷ Vũ Tông để làm gì. Đồng Vô Mệnh, Thanh Hoàn Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân cũng có chút bà động. Quỷ Vũ Tông bọn họ không đặt vào trong mắt. Thế nhưng trên Quỷ Vũ Tông có một người bọn họ không thể không dè chừng. Đó chính là Đới Lão Quỷ. Thực lực của Đới Lão Quỷ không phải tầm thường chút nào. Trên Quỷ Vũ Tông, yêu thú phi hành đáp xuống một cái sân rộng. Mọi người trên đường yêu thú phi hành nhảy xuống. Xin tham kiến Phó Tông Chủ. Trên ngọn núi, không ít đệ tử nhìn thấy Đới Cương Tử lập tức hành lễ. Vương Hộ Pháp, Tôn Hộ Pháp, các người xuống phía dưới sắp xếp, điều động tất cả những đệ tử chúng ta có thể điều động, phong tỏa Quỷ Vũ Tông, bất luận một kẻ nào cũng không được lên núi, ai dám trái, giết bất luận tội. Đới Cương Tử nói, vâng thưa Tông Chủ. Tức thì hai hộ pháp lập tức xuống phía dưới sắp xếp. Lục trưởng môn, chúng ta có thể đi. Đới Cương Tử nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du gật đầu, ánh mắt quét về chung quanh, rồi lập tức đi theo phía sau Đới Cương Tử. Tiểu tử, tất cả phải cẩn thận, không thể sợ ý. Đồng Vô Mệnh truyền âm nói với Lục Thiêu Du. Một lát sau, một tòa sân bồn to lớn xuất hiện trong mắt Lục Thiêu Du. Trên sân bồn có treo một tấm hoành phi lớn, trên mặt khắc ba chữ Quỷ Vũ Tông vô cùng khí phách. Nhìn vào tấm hoành phi này, Lục Thiêu Du cũng không xa lạ gì. Khóe miệng của hắn khẽ mỉm cười, ngày này rốt cuộc cũng tới. Hôm nay tất cả phải dựa vào Lục trưởng môn tương trợ rồi. Đới Cường Tử nói ra.